Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1186, chương 1187, Tần Đình coi trọng. Nam Thông Giới, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Thần nữ thướt tha, tiên âm mờ mịt, chính là một bức tiên gia cảnh sắc. Phù Hoàng ở thủ tọa, hắn chính là phù giới chi chủ, lại là hoàng cảnh cường giả. Ngồi tại thủ tọa tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng. Mà theo sát phía sau lần tòa chính là Tần Đình vị này thần giới đế tử chỗ ngồi. Mặc dù nói là lần tòa, nhưng là trên thực tế cùng thủ tọa song song, cơ hồ không có bao nhiêu chênh lệch. Dù sao lấy Tần Đình bây giờ thân phận địa vị, cùng hoàng cảnh cường giả bình khởi bình tọa cũng là chuyện đương nhiên. Mà viêm giới đế tử cùng quỷ giới đế tử các loại đại đạo thiên kiêu cũng đều là tọa lạc ở cạnh trước. Vị trí, tất cả đại đạo thống thiên kiêu vị trí bày ra đều là vô cùng có coi trọng. Cũng là có thể nhìn ra Phù Hoàng cũng là vì lần này tiệc rượu có phần phí hết một phen tâm tư. Thượng tọa phía trên, Tần Đình cùng Phù Hoàng trò chuyện vui vẻ. Đối vị này thần giới đế tử, Phù Hoàng cũng không dám bày cái gì tiền bối giá đỡ. Trong lời nói 10 điểm khách khí, trong đó cũng có rất lớn một bộ phận, là bởi vì Phù Hoàng trên người Tần Đình cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Cảm giác được vị này thần giới đế tử mặc dù vừa mới tu thành thần quân, nhưng là một thân thực lực chỉ sợ không kém gì hắn. Nghĩ tới đây, Phù Hoàng liền hơi có chút cảm khái. Mặc dù đối với thiên kiêu yêu nghiệt tới nói, vô địch cùng cảnh giới, vượt cấp chiến đấu là chuyện thường ngày, nhưng là đây cũng là tại thấp cảnh giới mà nói. Bởi vì tu vi cảnh giới càng cao, đặc biệt là thần tôn về sau, có thể đạt tới cảnh giới cỡ này cũng đều là tài tình rào rạt hạng người. Muốn làm được vô địch cùng cảnh giới cũng khó khăn, chứ đừng nói là vượt cấp chiến đấu, mà vị này thần giới đế tử đến thần quân cảnh cũng là có thể có như thế chiến lực. Đã nói lên hắn thiên phú tư chất hơn xa còn lại thiên kiêu yêu nghiệt. Không hổ là từ xưa đến nay thiên phú đệ nhất nhân. Mà chủ đề Phù Hoàng cũng là đều là nói nhiều rảnh rỗi chuyện lý thú. Cũng không có nói đến chư thiên đại thế. Bây giờ chư thiên đại kiếp chính là vị này thần giới đế tử một tay nhấc lên. Thần giới càng là vừa mới chiếm đoạt yêu giới cùng xung quanh đạo thống. Hiện tại nói tới chư thiên đại thế, thật sự là có chút xấu hổ. Tần Đình mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, khí độ oánh nhiên, mà còn lại thiên kiêu cũng đều là chuyện trò vui vẻ. Một mảnh hài hòa, bất quá ngoại trừ Tần Đình cùng Phù Hoàng, còn lại thiên kiêu trong mắt đều là lóe lên một tia không kiên nhẫn. Tiệc rượu đến bây giờ còn không có bắt đầu, nguyên nhân chính là Phật giới Phật tử còn chưa tới đến. Phật giới dù sao cũng là đại đạo, Phật tử không đến, Phù Hoàng cũng không tốt tổ chức tiệc rượu, nếu không liền trong lúc vô hình đắc tội Phật giới, Phù giới chỉ là tiểu đạo. Tự nhiên là không có can đảm đi đắc tội cái này ngoại trừ thần ma lưỡng giới mạnh nhất quá đạo thống. Bất quá ngay tại rất nhiều thiên kiêu đều là không đợi được kiên nhẫn thời điểm. Bỗng nhiên phù giới cường giả một tiếng gọi tên. Phật giới Phật tử đến. Sau đó một vị béo tăng nhân cười tủm tỉm đi đến. Chắp tay trước ngực, trường tụng một tiếng Phật hiệu. Tiểu tăng bị tục sự liên lụy, muộn đến chỉ chốc lát. Mong rằng các vị đạo hữu thứ lỗi. Chính là Phật giới Phật tử Tống Bồ Đề. Mặc dù Tống Bồ Đề ngôn ngữ khách khí, trên mặt cũng là cười ha hả, nhưng lại là nhường rất nhiều thiên kiêu kìm lòng không được hơi nhíu lên lông mày. Đầu tiên chính là Tống Bồ Đề đến trễ lâu như vậy cực kỳ thất lễ. Cái cuối cùng mới đến, nhường nhiều như vậy thiên kiêu chờ lấy hắn, phô trương thật lớn. Nếu là thần giới đế tử cuối cùng xuất hiện, đám người cũng sẽ không nói thứ gì. Dù sao Tần Đình uy danh sớm đã là uy chấn chư thiên. Nhường đám người chờ đã, bọn hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Thế nhưng là cái này Phật giới Phật tử có gì đức hà năng nhường đám người chờ đợi lâu như vậy. Mà lại Tống Bồ Đề hình tượng cũng đủ để cho hắn nhân sinh không dậy nổi hảo cảm. Tống Bồ Đề mặc dù một thân bảo quang cà sa, nhìn trang nghiêm lộng lẫy, nhưng là mặc trên người hắn lại là dở dở ương ương, có chút vượn đội mũ người ý tứ. Rất nhiều thiên kiêu đều là riêng phần mình đạo thống thiên chi kiêu tử, không chỉ là tu vi cao siêu, đối với hình tượng bản thân cũng là cực kỳ để ý. Từng cái đều là dung mạo hùng kỳ, khí độ bất phàm. Bây giờ Tống Bồ Đề lần này hình tượng, có chút để cho người ta có chút khó chịu. Bất quá đám người cũng không có thật vì vậy mà xem không lên Tống Bồ Đề. Dù sao đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, không ít cường giả tính cách kỳ quái, thường xuyên có gia nhân chi nâng. Nói không chừng cái này Phật tử liền có cái gì chỗ độc đáo. Phù Hoàng thần sắc không thay đổi, gật đầu mỉm cười nói, Phật tử mời ngồi vào đi. Tống Bồ Đề sờ lên đầu chọc, cười hắc hắc, hướng phía thượng tọa mà đi. Hắn là Phật giới Phật tử, vị trí theo sát Tần Đình về sau. Tần Đình vẫn luôn là chú ý Tống Bồ Đề, mặc dù người khác là cảm thấy Tống Bồ Đề thô bỉ đến cực điểm. Nhưng là Tần Đình nhãn thần lại là lóe lên một tia ngưng trọng. Tống Bồ Đề nhất cử nhất động, tại bọn hắn xem ra là thô bỉ đến cực điểm. Thậm chí liền viêm giới đế tử cùng quỷ giới đế tử cũng mắt lộ ra coi nhẹ. Chỉ có Phu Hoàng như có điều suy nghĩ. Nhưng là ở trong mắt Tần Đình, cái này nhất cử nhất động ở giữa lại là hợp đạo pháp tự nhiên. Rất có Phật vận, cái này Phật tử, quả thật có chút môn đạo. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.